Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 103, địa thế chuyển rồi lại chuyển. Gió cuồng, mưa hoành, tiếng nước mưa ào ào, phẳng phất thác trời trút xuống, tối om om man hoang tùng lâm bên trong, cây cỏ điên cuồng đung đưa, gãy lìa, hiện ra một phái tàn phá cảnh tượng. Mà đối với một ít sinh linh mạnh mẽ tới nói, đây chỉ là một tiểu tình cảnh, thậm chí đều không thể quấy rối bọn họ giấc ngủ. Một chỗ sâu khe bên trong, 7, 8 đầu liệt địa ta tu, chính đang ngủ say ở trong, sâu sắc trong huyệt động, mang huyết hài cốt còn sót lại. Liệt địa ta tu là yêu thú bên trong một cái hạ đẳng chủng tộc, nhiều nhất nắm giữ đạo thai kỳ thực lực. Đã là cực hạn, một mực này 7, 8 đầu liệt địa ta tu bên trong, liền có 2 đầu nắm giữ đạo thai sơ kỳ thực lực. Nó thực lực của hắn theo luyện khí kỳ đến phù trần kỳ không giống nhau. Không thể không nói, man hoang tùng lâm là yêu thú nhóm sinh sôi sinh lợi bảo địa. Này yêu thú tính tình tàn bạo, am hiểu nhất chính là hệ thổ phép thuật, tia sáng lờ mờ trong huyệt động. Đột nhiên có 4 đám chớp giật dạng tinh mang sáng quá. 2 đầu đạo thai sơ kỳ thực lực liệt địa ta tu, tựa hồ nhận ra được cái gì, bỗng nhiên mở 2 mắt ra, 4 phía nhìn lại, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía bên trái mặt địa phương phương hướng bên trong. Này 2 đầu liệt địa ta tu, rõ ràng nhận ra được, có 2 đám khí tức, chính hướng về bọn họ sao huyệt. Nhanh chóng tới gần, phía trước một đoàn hơi yếu một ít, mặt sau tắc mạnh hơn nhiều, hống tức giận mang theo cảnh cáo ý vị gào thét tiếng. Theo 2 đầu liệt địa ta tu thủ lĩnh trong miệng truyền ra, yêu thú địa giới quan niệm, mãnh liệt nhất, nhận ra được bọn họ tới gần, lập tức cảnh cáo lên, cái khác mấy con ngủ say, nghe được âm thanh, cũng lập tức tỉnh lại. Cái kia 2 đám khí tức, nhưng không có chuyển hướng, tiếp tục hướng về nơi này tới gần lại đây. Khiêu khích, đây là khiêu khích, hung mang rất nhanh hiện lên ở liệt địa ta tu trên mặt. Những này yêu thú linh trí còn chưa mở ra, bản năng liền cho rằng là khiêu khích, cũng không nghĩ nhiều, soạt soạt soạt mấy con liệt địa ta tu liền chui tiến vào trong đất. Hướng về đâu đến phạm khí tức phương hướng. Tiến lên nghênh tiếp, những này liệt địa ta tu, ở trong đất bùn tiến lên lên, phẳng phất con cá trong nước bình thường, linh hoạt cực điểm, phát ra màu vàng tia sáng móng vuốt hơi đào đào, liền bay vọt ra ngoài, đặc biệt là 2 đầu thủ lĩnh tốc độ, so với cái kia 2 đám tới gần khí tức tốc độ, càng còn nhanh hơn 1-2 phân, không hổ là hệ thổ yêu thú. Đi được nửa đường, cùng đệ nhất đám khí tức chỉ có mấy chục trượng gần lúc. Liền thấy 2 đầu liệt địa ta tu thủ lĩnh há mồm phun một cái. Một mảnh ngắn mà tiểu nhân hình mũi khoan ánh vàng. Liền bay ra ngoài, đánh úp về phía đối phương. Siêu siêu mặc dù là ở bùn đất, tiếng xé gió cũng sắc bén đến làm người sợ hãi. Chỗ đi qua, như là không có gì. Cái kia đệ nhất đám khí tức, không cần nhiều lời, chính là Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi buổi sáng mới đi ngang qua nơi này, biết nơi này ở một đám liệt địa ta tu, bây giờ tốt muốn dùng tới đối phó Kỳ Vũ. Thấy cái kia một mảnh cái dùi phép thuật kéo tới, Phương Tuấn Mi điều khiển độn địa toa, thân ảnh lay động liền lướt ngang đi ra ngoài, né tránh sau. Nhưng không có cấp tốc trốn hướng về phương xa, mà là vòng quanh phụ cận chuyển nổi lên vòng tròn. Tư thế kia, phân minh là đang đợi mặt sau Kỳ Vũ lại đây. Kỳ Vũ giờ khắc này, nơi nào còn không nhìn ra Phương Tuấn Mi kế hoạch. Trong mắt hàn mang chớp nhanh mấy lần sau. Trong lòng hừ lạnh nói, ta ngược lại muốn xem. Hai chúng ta đồng thời bị những kia ta tu cuốn lấy. Là người đó xui xẻo trước. Người này đối với nhân tộc thiên cơ cổ nhất định muốn lấy được. Lăng là không có thay đổi phương hướng. đuổi lại đây, hống hống vào giờ phút này. Cái kia mấy con liệt địa ta tu, chính đang điên cuồng đuổi theo Phương Tuấn Mi, đã bị hắn trêu chọc lên cơn giận dữ. Trong mắt dường như muốn phun ra lửa, Phương Tuấn Mi đã bị đầu lĩnh cái kia hai cái càng đuổi càng gần. Nhưng trong mắt vẫn là thấy không tới hoang mang vẻ, trái lại có tính toán vậy thần thái. Hống, cái kia hai đầu thủ lĩnh bên trong, phân ra một đầu giết hướng về phía Kỳ Vũ. Lại mấy tức sau, tựa hồ rốt cục đợi được mình muốn cái kia thời cơ. Phương Tuấn Mi đột nhiên hướng về độn địa toa bên trong rót vào nổi lên phép thuật. Bạch, chỉ thấy Phương Tuấn Mi tốc độ đột nhiên gia tăng rồi 3/10, phảng phất hỏa tiễn đồng dạng vọt ra ngoài, xem đuổi tới vài chục trượng nơi đầu kia liệt địa ta tu thủ lĩnh đều trợn mắt ngoác mồm một cái. Bị lừa rồi, một mặt khác Kỳ Vũ cũng là xem choáng váng một cái, trong lòng quay lại sau, gọi thẳng bị lừa, tao tính toán, tên tiểu tử này vừa nãy, khẳng định là cố ý đè thấp tốc độ. Đợi được chỗ này yêu thú xào huyệt, những kia bị hắn tức giận yêu thú đến công kích ta thời điểm mới đột nhiên tăng cường. Ngoặc kép, Phương Tuấn Mi lấy một cái nhanh chóng tốc độ, vòng quanh Kỳ Vũ chuyển nổi lên vòng tròn, bất cố kiếm bắn ra. Cứ việc cái mông của hắn mặt sau còn đuổi theo đầu kia liệt địa ta tu, nhưng đối phương nghĩ muốn đuổi tới hắn đã không thể. Cho tới những kia phép thuật cũng bị hắn ung dung né tránh. Thế giới dưới lòng đất bên trong, địa thế bắt đầu biến hóa. Một đầu liệt địa ta tu thủ lĩnh truy sát Phương Tuấn Mi, một đầu khác liệt địa ta tu thủ lĩnh cùng cái khác mấy con tiểu nhân giết hướng về phía Kỳ Vũ. Mà Kỳ Vũ đối mặt, ngoại trừ liệt địa ta tu công kích bên ngoài, còn có Phương Tuấn Mi thả ra ngoài bất cố kiếm. Cục diện này để xưa nay yêu thích tính toán người khác Kỳ Vũ phiền muộn đến hầu như muốn thổ ra máu. Bất quá hắn thổ độn thuật tốc độ đã vô pháp lại tăng lên, không làm được Phương Tuấn Mi như vậy bỏ rơi liệt địa ta tu. Tha Đà đạo nhân ban cho Phương Tuấn Mi cái này độn địa toa, tuyệt đối là hiện nay thích hợp hắn nhất một món pháp bảo. Không chỉ dùng đến chạy trốn, chuyển cái dòng suy nghĩ, cũng là dùng để công kích đối thủ thứ tốt. Bong bong bong, Kỳ Vũ ngoài thân thổ lồng ánh sáng màu vàng bị oanh tia lửa văng gắp nơi, một bộ trực lạc hạ phong dáng vẻ. Lẽ nào có lý đó? Kỳ Vũ nộ quát một tiếng, trong lòng sinh ra hối hận tâm ý. Sớm biết Phương Tuấn Mi như thế có thể trốn, liền giả vờ không biết Bích Phong Tử việc, làm bộ cùng hắn thân cận, sẽ đem hắn âm đi quên đi. Bây giờ chỉ có thể lại đào bản lĩnh. Tay ở bên hông phất một cái, lấy ra sư phụ mình đưa một cái phi đao dạng pháp bảo thượng phẩm đến. Này phi đao sắc có ngọc bích, tinh xảo đẹp đẽ, chỉ có dài bằng lòng bàn tay ngắn, tên là Phỉ Thúy phi đao. Vèo, Kỳ Vũ lầm tưởng một cơ hội, Phỉ Thúy phi đao bắn nhanh ra như điện, vẽ ra một đạo bích tia chớp màu xanh lục, tinh chuẩn tới cực điểm bắn vào một đầu phù trần thực lực liệt địa ta tu miệng bên trong. Hống thê thảm hét thảm tiếng truyền đến, cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền thấy cái kia Phỉ Thúy phi đao tiến vào đối phương bụng sau. Cái kia liệt địa ta tu trong miệng máu tươi phun mạnh, đồng thời thân thể kịch liệt bắt đầu bành trướng, thật giống như bị cái gì chống lên bình thường. Có lục mang theo hắn trong miệng tản mát ra, đầu kia liệt địa ta tu hét thảm lên tiếng, dữ tợn xấu xí khuôn mặt trên tất cả đều là vẻ thống khổ. Mấy người khác ta tu nghe được nó âm thanh, tất cả đều lấy một kẻ loài người vậy ra đầu trực nổ biểu tình nhìn về phía nó. Oanh! Lại là mấy tức sau, đầu kia liệt địa ta tu thân thể bị chống được cực hạn, ầm ầm một tiếng, nổ thành một đống thịt nát. Thịt nát trung ương rõ ràng là một đoàn to lớn hào quang màu xanh lục, tia sáng sắc bén như kiếm, mà tia sáng kia trung ương lại là thanh kia phỉ thúy chủy thủ. Hống, hống, những này liệt địa ta tu toàn có liên hệ máu mủ. Thấy đầu kia tử vong, nhất thời điên rồi, mỗi người tất cả đều tựa như phát điên công kích nổi lên kỳ vũ. Liền truy sát Phương Tuấn Mi cái kia một đầu, cũng không để ý tới nữa Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi thân ảnh rốt cục chậm chậm nhìn đầu kia chết đi liệt địa ta tu lưu lại xương máu. Trong lòng bao nhiêu sinh ra mấy phần lòng áy náy, những này liệt địa ta tu nguyên bản sinh hoạt tự do tự tại, nhưng bởi vì Phương Tuấn Mi muốn tính kế kỳ vũ, bị cuốn vào, gặp phải tàn nhẫn sát hại. Nói trận này nhân quả có hơn một nửa ở Phương Tuấn Mi trên người. Hào không quá đáng, rầm rầm rầm tiếng nổ vang, có tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc thét, theo chiến trường kia trung ương truyền đến. Phương Tuấn Mi thu thập tâm thần, đem hổ thẹn tâm tình bày ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía kỳ vũ, bất cố kiếm, các loại phép thuật, bắt đầu đánh tung nát nổ lên. Rất nhanh, lại là ba, bốn đầu liệt địa ta tu chết đi, liền cái kia thủ lĩnh đều chết rồi một đầu, mà kỳ vũ lại là bị giết hỗn thân là thương, khí tức uể oải, tóc tai bù xù dáng vẻ, phảng phất điên cuồng. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Kỳ vũ biết, tiếp tục đánh nhau, chính mình lành ít dữ nhiều. Thu hồi phỉ thúy phi đao sau, một bên trốn hướng về phương xa, vừa nói, nhưng chúng ta trận này mối thù vẫn chưa xong. Ngươi nếu như thế yêu thích hành hiệp trượng nghĩa, vậy thì nửa tháng sau, cút cho ta đến Kim Quang trại đến, đem người tộc Thiên Cơ cổ cho ta. Bằng không ta liền đem Kim Quang kia trại phàm nhân từng cái lôi ra đến giết. Rốt cục ra nhất thủ đoạn hèn hạ. Phương Tuấn Mi nghe sắc mặt đột nhiên biến đổi, loại này cầm những người khác tới làm áp chế thủ đoạn, hắn ở sông Sáo giang hồ lúc không phải chưa từng thấy, nhưng giống kỳ vũ như vậy tu sĩ dĩ nhiên cũng phải làm loại chuyện này, thực sự để hắn hoảng sợ. Này tu chân giới quả nhiên là càng dơ bẩn, càng tàn khốc, càng máu tanh. Không được, nhất định phải đem người này làm thịt, bằng không phiền phức liền lớn hơn. Phương Tuấn Mi biết mình tính tình, không biết cũng là thôi. Nếu biết, khẳng định không thể bỏ lại Kim Quang kia chạy người mặc kệ, tùy ý kỳ vũ giết. Bạch, đi theo ở cái kia mấy con còn sót lại ta tu mặt sau, truy hướng về phía bỏ chạy kỳ vũ. Ha ha ha, có rút điên cuồng tiếng cuồng tiếu từ phía trước kỳ vũ trong miệng truyền đến. Tiểu tử, ở dưới đất ta không đuổi kịp ngươi, cũng thoát khỏi không được những này không đầu óc yêu thú. Nhưng lên mặt đất, đến trong thiên không, tốc độ của ngươi lại không bằng ta. Ngươi phải như thế nào đến truy ta? Ha ha ha, kỳ vũ thật rất thông minh. Chớp mắt ở giữa, liền đem tình thế nhìn thấu, thẳng đến trên mặt đất phương hướng mà đi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong lòng càng là lo lắng, bất cố ánh kiếm bắn tới, tốc độ thôi thúc đến cực hạn, ánh kiếm kể cả liệt địa ta tu công kích, lại một lần nữa đem kỳ vũ ngoài thân thổ lồng ánh sáng màu vàng đánh vỡ, làm hắn máu tươi chảy ròng, lại không nửa điểm trước tiêu sái nhã nhặn hình ảnh. Tiểu tử, hôm nay ban tặng, nửa tháng sau, ngươi đến Kim Quang trại thời điểm, liền sẽ thấy ta đáp lễ. Kỳ vũ rít gào lên tiếng, âm thanh lại âm khí âm u. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng lại trầm, người này nhất định là Phương Tuấn Mi tu đạo trên đường một cái trọng yếu đối thủ. Phải nói cho Phương Tuấn Mi, cái này tu chân giới có bao nhiêu bẩn, bao nhiêu tàn khốc, là phải tiếp tục làm cái có tình có nghĩa nhân nghĩa người, vẫn là làm cái ích kỷ lạnh lùng bo bo giữ mình đồ. Oanh, một tiếng to lớn nổ vang sau, mặt đất ầm ầm phá tan, bụi bặm tung bay, lại nghe kỳ vũ cười ha ha, phảng phất tà ma đồng dạng, vọt vào trong thiên không, mây vàng sinh ra, trốn hướng về chân trời. Rất nhanh, liền biến mất ở đuổi theo Phương Tuấn Mi mi mắt bên trong. Xoạt xoạt xoạt, Phương Tuấn Mi mấy cái né tránh, tách ra về truy hướng về hắn cái kia mấy con liệt địa ta tu. Cũng xông vào bầu trời chỗ cao, nhìn Kỳ Vũ bỏ chạy phương hướng, tùy ý nước mưa đánh vào trên mặt của chính mình, vẻ mặt hết sức trầm trọng. Tốc độ của hắn không bằng Kỳ Vũ, phải như thế nào đi ngăn cản hắn? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.